Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 168, chương 172, ngẫu bính CP xuất chiến. Khổ cực tứ thánh, tương đương, ngươi lại là gì? Chấm ngoặc kép, Cao Hữu Kiền cứng cổ liền muốn hướng Khổng Tuyên phun. Vương Ma tay mắt lanh lẹ, một bàn tay đập đến Cao Hữu Kiền trên ót, đem hắn kém chút phun ra ngữ đánh trở về. Tương đương, đại ca, ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Tương đương, gặp tam đệ còn muốn dây dưa. Vương Ma quay đầu thì giận chừng mắt liếc hắn một cái. Tương đương người trước mặt hắn một cái kim tiên đều nhìn không ra bản thể. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một mảng lớn năm màu quang mang xoay tròn. Bực này đại năng, ít nhất cũng là đại la kim tiên. Tương đương ngươi cái tam đệ có bao nhiêu bản sự, lại dám chất vấn đại la, là chê bọn họ sống quá lâu, muốn lôi kéo bốn cái huynh đệ đi chết sao? Không gặp hắn hiện tại cũng là nơm nớp lo sợ, sợ đối phương một lời không hợp liền xuống tay. Vị tiền bối này, ta tam đệ ngôn ngữ đập vào, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng. Vương Ma trực tiếp cũng là một cái sâu cung bái hạ. Ba người khác cũng nhìn ra chút hứa manh mối, ngoan ngoãn ngốc tại chỗ không dám nói lời nào. Khổng Tiên cười như không cười nhìn hắn một cái. Không tệ, vẫn rất hiểu chuyện. Được thôi, ta cùng tiểu hài tử cũng không có nhiều so đo ý tứ. Ngươi trả lời trước bổn tọa vấn đề này. Đế Tân liếc đầu nhìn Khổng Tiên liếc một chút. Đến, hiện tại ở trước mặt ta, chàng đều không giả, trực tiếp xưng bổn tọa sao? Ha ha, ta thì không vạch trần thân phận của ngươi, ta thì cùng ngươi ngang hàng ở chung. Hắc, ta chính là chơi. Tương đương Vương Ma nghe được bổn tọa hai chữ, nội tâm trong nháy mắt thì mộng. Dám ở hồng hoang xưng bổn tọa, trên cơ bản đều là khai sơn lập phái tồn tại. Chuẩn xác mà nói, yếu nhất vậy cũng là chuẩn thánh. Thân huynh đệ a, không, thân công báo. Người nhà làm sao không có nói cho ta biết có chuẩn thánh tại thương danh thủ hộ. Người nhà chính là hố chết chúng ta bốn người a. Tương đương, bẩm tiền bối. Vương Ma khi biết Khổng Tiên tu vi về sau, động tác càng cung kính. Thân thể, trực tiếp thì cung đến 90 độ. Chúng ta là thân công báo mời đến vì Tây Chu trợ quyền. Tuyệt đối không nghĩ tới đồ sát nhân tộc cái gì. Nhiều nhất cũng là muốn bắt mấy cái đại thương tướng lãnh trở về. Nha, bắt mấy cái đại thương tướng lãnh. Nói thật buông lỏng nha. Đế Tân đều nghe cười. Nhìn xem các ngươi phối trí. Hung thủ tọa kỵ, đầy bụng vũ trang. Ngươi cho ta nói cũng là bắt mấy cái tướng lãnh. Ngạch, thương vương, hết lòng vì việc người khác. Cùng người tiêu tai nha. Vương Ma ngượng ngùng cười cười. Ngươi có chuẩn thánh cấp dưới. Đến lượt ngươi phách lối. Tương đương, được rồi. Các ngươi cũng đừng làm tiểu nhi tư thái. Mau cút, nhìn lấy cay ánh mắt. Khổng Tuyên phất phất tay. Liền phải đem bốn người đưa đi. Đế Tân liền vội vàng kéo hắn. Khổng Thượng Thư, trước đừng hoảng hốt. Tương đương ngươi đừng quên. Phong thần bảng. Tương đương, Khổng Tuyên hiểu rõ. Cũng không tránh bốn người. Trực tiếp đối Đế Tân hỏi. Bốn người bọn họ. Phong thần bảng bên trên có danh hào. Đương nhiên, vị trí còn không thấp đây. Đế Tân gật gật đầu. Dù sao bọn họ đều muốn lên bảng lịch kiếp. Dứt khoát để bọn hắn cùng Na Cha, Ngao Bính đánh một chầu. Thắng, cũng coi là vượt qua kiếp nạn. Bọn họ nhục thân lên bảng. Coi như bọn họ tạo hóa. Thua, vậy liền chân linh lên bảng. Cũng có thể đồng thọ cùng trời đất. Vĩnh hưởng hương hỏa. Đại vương người nói cũng không sai. Khổng Tuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía tư thánh. Cứ làm như thế đi. Các ngươi đi cùng ta hai cái sư điệt đánh một chầu. Thắng, vậy liền bình an trở về. Nếu là thua, thì chân linh lên bảng đi. Ân, nhớ kỹ. Không thể gây tổn thương cho ta hai cái sư điệt tánh mạng. Nếu không, ha ha. Tương đương ta cam đoan các ngươi chân linh đều không thừa nổi. Tương đương, nói đến câu nói sau cùng lúc, Khổng Tuyên thậm chí mang tới thần thông. Chấn nhiếp, tương đương tư thánh biểu lộ khó coi. Trong miệng một câu muội muội, P ngăn ở vị trí hiểm yếu nói không nên lời. Đát Kỷ ngược lại là rất hài lòng. Hai đứa bé này nàng đều ưa thích. Đặc biệt là Na Cha. Đây chính là nàng xem thấy lớn lên. Tương đương nếu thật là đả thương bọn họ. Chính mình hai cái bạn thân còn không phải nhắc tới chết. Tương đương, được rồi. Tiểu Na Cha, Tiểu Ngao Bính, các ngươi thì thử một chút đi. Nhớ kỹ, bọn họ đều là cao nhân tu đạo. Cũng đừng tưới nước nha. Tương đương, sư nương yên tâm. Đồ nhi tránh khỏi. Tương đương, Ngao Bính. Na Cha cùng nhau thi lễ một cái. Hít sâu một hơi. Xuất ra phong hỏa luân. Long đằng vân. Long tộc phi hành pháp bảo. Hậu thiên linh bảo cấp. Bay lên không trung. Lại đem tất cả pháp bảo vũ khí lấy ra. Vô cùng cẩn thận nhìn chăm chú lên bốn người. Xin chỉ giáo. Tương đương, được rồi. Vốn là mặt mũi tràn đầy đau khổ cửu long đào tư thánh. Khi nhìn đến Na Cha cùng Ngao Bính cái kia toàn thân pháp bảo cùng tán phát cảnh giới lúc. Nội tâm càng thêm thương tâm. Tính toán song phương chiến lực. Bọn họ là một kim tiên tam huyền tiên. Hậu thiên pháp bảo pháp kiếm một thanh. Từ đại ca sử dụng. Tại cửu long đảo bên trong thu hoạch được trung phẩm tiên thiên linh bảo một bộ. Theo thứ tự là khai thiên châu. Ích địa châu. Hỗn nguyên bảo châu. Từ ba cái đệ đệ sử dụng. Hợp lực có thể đạt tới đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn lại Na Cha cùng Ngao Bính. Đều là kim tiên sơ kỳ. Đơn thuần cảnh giới. Bọn họ còn chiếm ưu. Dù sao ba cái huyền tiên điên phong đối kháng kim tiên sơ kỳ không dám nói tất thắng. Tối thiểu cũng có thể đánh cái ngang tay. Chính mình càng là kim tiên trung kỳ. Đánh cái kim tiên sơ kỳ không phải cùng chơi giống như... Thế nhưng là vấn đề lớn nhất là, đối phương pháp bảo, kém chút không có lóe mù mắt của bọn hắn. Tương đương xem bọn hắn cầm trong tay đều là cái gì. Hỏa tiêm thương, chân châu con trai, đều là ngày kia cực phẩm. Dưới chân dẫm phong hỏa luân cùng long đằng vân, cũng đều là ngày kia cực phẩm. Trên người phòng ngự vạn long giáp, luyện chế lại một lần. Lần này dùng chính là nghịch lân, cùng hỗn thiên lang. Đều là tiên thiên, chớ nói chi là còn có cái kia cổ quái vòng luẩn quẩn cùng sừng rồng phía trên vòng tròn. Cùng to lớn long châu cùng hỏa hồng sắc viên cháo. Bọn họ đều nhìn không ra phẩm cấp. Lại nói, các ngươi nhân tộc đệ tử, đều giàu có như vậy sao? Chúng ta bây giờ có thể hay không đầu hàng? Bái các ngươi vi sư a. Đế Tân gặp tứ thánh trần chờ không chịu tiến lên. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người. Đến, xem chừng là bị Na Cha cùng Ngao Bính hào khí dọa sợ. Điều này cũng tại bọn họ. Dù sao hai người này một cái là xiển giáo thân truyền ba đời. Một cái càng là đến từ không thiếu bảo bối long cung. Đồ tốt quá nhiều chói mù đối thủ ánh mắt. Cũng là rất bất đắc dĩ đó a. Khụ khụ, Na Cha, Ngao Bính, ngoại trừ vũ khí, tọa kỵ cùng phòng ngự pháp bảo. Cái khác bảo vật thì đều nhận lấy đi. Đây là lịch luyện, không phải thi đấu bảo bối đại hội. Đúng, sư phụ, tương đương, sao hai? Tương đương hai người ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi người lưu lại ba loại sự vật. Bốn người quyết định chắc chắn. Nhìn lấy Khổng Tuyên bay tới uy hiếp ánh mắt. Cực không tình nguyện bay hướng lên bầu trời. Phát khởi công kích, tương đương, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ. Các ngươi liên thủ đối phó con rồng kia. Ta đi đối phó đứa bé kia. Bên nào thắng lại đi trợ giúp một bên khác. Nhớ lấy. Không thể hạ sát thủ. Tương đương, vương ma lần nữa dặn dò một câu. Khua tay pháp kiếm. Cổ động kim tiên trung kỳ pháp lực. Thì hướng về Na Cha đâm tới. Tương đương, đúng. Đại ca. Tương đương, còn lại ba người lên tiếng. Cũng là mỗi người thúc giục pháp bảo. Hướng về Ngao Bính đổ ập xuống đánh tới. Tương đương Na Cha cảm thụ được địch nhân cảnh giới. Nội tâm cũng là đại hỷ. Khua tay hỏa tiêm thương. Huyễn hóa ra từng đóa tia lửa. Chính diện đón nhận vương ma. Tương đương vương ma càng là không cam lòng yếu thế. Vung trường kiếm chính diện nghênh tiếp. Trong lúc nhất thời hai người chiến trường kim thiết giao qua. Phát ra bạo hưởng. Vô cùng náo nhiệt. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.